Chương 1654, hưởng âm đống. Mỗi cách một đoạn thời gian, tổ trạch bên trong ba nhà tộc lão liền sẽ tụ chung một chỗ, hiệp thương giải quyết trong tộc đại sự, dạng này tập nghị được xưng là tộc lão hội. Tộc lão hội có định kỳ tổ chức, cũng có không định kỳ tổ chức. Hôm nay tộc lão hội chính là không định kỳ tổ chức, không định kỳ tổ chức tộc lão hội thường thường là vì giải quyết khẩn cấp sự vụ. Ba nhà tộc trưởng lâu dài tại Kinh Đô, rất nhiều chuyện đều là tộc lão hội giải quyết. Có tư cách dự thính tộc lão hội chỉ có 53 người, cái này 53 cái tộc lão nắm giữ lấy ba nhà sự vụ lớn nhỏ. Chỉ là hôm nay tộc lão hội có vẻ hơi đi qua ngột ngạt. Bọn hắn thương lượng là có thể ảnh hưởng trong tộc tương lai đại sự. Kính Đô lâm vào cục diện bế tắc, Đại Ngụy Thiên Tử không chịu nhượng bộ, nhất định phải đối bọn hắn tam tộc đuổi tận giết tuyệt. Chu gia Dư Nghiệt Chu Phàm cưỡng chế di rời Tây Lương quân, tại Hàn Bắc Đạo hy vọng nhất thời có 102, triệt để nắm giữ Hàn Bắc Đạo, cũng không còn bất luận kẻ nào có thể ảnh hưởng hắn tại Hàn Bắc Đạo quyền thế địa vị. Hai chuyện này đều khiến cho ba nhà cảm thấy to lớn áp lực. Liền xem như kẻ ngu si cũng nhìn ra được, nếu như vốn là chung với Thư Viện kiêm cùng Tiêu Diệp Vương ba nhà có thâm cửu đại hận Chu Phàm xua quân Kính Đô, ba nhà quân đội vừa muốn ứng đối Thư Viện, lại muốn ứng đối Hàn Bắc quân, loại này cân đối thế cục rất có thể liền sẽ bị triệt để đánh vỡ. Đặc biệt là có thể đánh bại Tây Lương quân Hàn Bắc quân, quân lực chi thịnh là Đại Ngụy bảy đạo mạnh nhất một đạo. Nghe nói Tây Lương bên kia đã cùng Hàn Bắc đạo lập thành thế ước, vĩnh viễn không thể lại vào xâm Hàn Bắc đạo, vì lẽ đó Hàn Bắc đạo đại khái có thể yên tâm phái ra đại quân hướng Kính Đô tới. Chỗ nào có như thế đơn giản, hiện tại các đạo quái dị hiện tượng liên tiếp phát sinh, Hàn Bắc đạo cũng không ngoại lệ, trong thời gian ngắn bọn hắn căn bản là không cách nào phái ra đại quân. Hàn Bắc đạo cùng cái khác đạo nhưng khác biệt, bọn hắn có thể địch nổi Tây Lương quân lực, chỉ cần lưu lại một nửa binh lực liền có thể ứng đối quái dị, sau đó lại phân ra một nửa binh lực xuôi nam, liền xem như một nửa binh lực tới, Kính Đô nguy ai. Như thế tình thế nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái ổn thỏa biện pháp mới được. Ba vị tộc trưởng đến tột cùng đang làm cái gì, vì cái gì lâu như vậy còn không có nghi ca cờ hờ cầm xuống thông thiên kính không bằng phái người đi Kính Đô không thể, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, loại thời điểm này chúng ta càng phải tin tưởng bọn họ. Hừ, bọn hắn đem trong tộc chân tảng vài kiện đồ vật lấy đi, nói muốn mời cao thủ tọa chân Kính Đô, đây chính là trong tộc sang quý nhất đồ vật, liền tộc lão bọn họ đều ý kiến không đồng nhất, tranh luận nhau nhau. Vì lẽ đó gần nhất tổ trạch bên trong tự mình nghị luận mới không có bị ngăn lại. Không thể lại như thế. Chúng ta cờ nở kiên nhẫn chờ đợi. Đợi thêm, chờ Hàn Bắc quân đánh vào Kính Đô, chúng ta liền chờ chết đi. Chính là bởi vậy, chúng ta mới không thể tự loạn trận cước. Tộc lão bọn họ đang tại vì thế tranh luận không ngớt lúc, sảnh bên trong đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Sảnh bên trong tiếng thảo luận im bặt mà dừng, tràn vào một đám người. Tộc lão bọn họ rất nhanh nhận ra những người này đều là Tiêu Diệp Vương tam tộc người. Các ngươi làm cái gì vậy? Một cái tộc lão trầm mặt quát. Tộc lão bên trong có chút sắc mặt biến hóa, bởi vì mỗi lần tộc lão hội bên ngoài đều có hộ vệ trấn giữ, lần này lại bị như thế nhiều người xông tới, thực tế là có chút không thích hợp, dù cho đây là bản tộc người. Trong đám người Vương chết cười nói, chúng ta biết rõ chư vị tộc lão là đại sự thương nghị không xuống. Vì lẽ đó đặc biệt tới thay chư vị tộc lão quyết định. Lớn mật cho chúng ta ra ngoài, ngươi là ai muốn mưu phản hay sao? Tộc lão bên trong lập tức có mấy người nghiêm nghị quát, cũng không ít tộc lão cảm thấy không lành, những người này như thế hành vi, chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị mà đến. Vương chết sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ là cầm lấy một cái đồng đỏ chuông, nhẹ nhàng hơi lung lay một chút. Màu đo vòng sáng theo chuông bên trong lan tràn mà ra. Tộc lão bọn họ nhao nhao vận chuyển chân nguyên chuẩn bị ngăn cản cái này màu đo vòng sáng, chỉ là bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này màu đo vòng sáng cùng bọn hắn chân nguyên dung hợp lại QNZ nhau, khiến cho trong cơ thể của bọn họ chân nguyên trở nên ngưng trệ chậm chạp. Không tốt, ta chân nguyên bị giam cầm lại. Ta cũng là đây là cái gì khí cụ? Tộc lão bọn họ nhao nhao là thất thành, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này khí cụ, lại có thể phong cấm bọn hắn chân nguyên. Thế gian cũng hẳn là không có thần kỳ như vậy khí cụ, có thể nhẹ nhàng như vậy liền phong cấm tu sĩ chân nguyên. Vương chết nụ cười trên mặt càng rực rỡ, các ngươi đều là chúng ta trưởng bối, chúng ta sẽ không hại các ngươi, chỉ là các ngươi thực tế để chúng ta quá thất vọng, cho nên chúng ta muốn tạm thời tước đoạt các ngươi quyền lực, còn xin các ngươi theo chúng ta người đồng thời đi, chờ sự tình giải quyết về sau, chúng ta sẽ đem tất cả đồ vật đều trả lại các ngươi. Nói là dạng này nói, nhưng Vương Chết biết rõ, những này thực lực cường đại tộc lão bọn họ sẽ không còn có cơ hội chấp trưởng quyền lực, bằng không bọn hắn những này phạm thượng làm loạn người hạ chẳng có thể nghĩ. Thế nhưng hiện tại lại không thể tùy tiện động đến bọn hắn, những này đều là trong tộc quý giá chiến lực, cái này dĩ nhiên không phải không có biện pháp giải quyết. Bọn hắn đã sớm thương lượng xong, chờ bọn hắn đem những này tộc lão cầm tù sau một thời gian ngắn, mai mai bọn hắn tính tình, lại để cho nguyện ý lấy đạo tâm lập xuống lời thề, nói sau đó lại không nhúng tay trong tộc sự vụ, không truy cứu nữa bất luận kẻ nào trách nhiệm, tự sẽ thả bọn họ đi ra. Dù sao đều là người một nhà. Vương Chiết, ngươi đối với chúng ta thân thể động cái gì tay chân có nhận ra? Vương Chiết tộc lão lạnh giọng quát. Tộc lão bọn họ tại Tiêu Diệp Vương tam tộc bên trong thụ nhất tôn kính, chưa từng tao ngộ qua dạng này sự tình, hiện tại phát sinh một màn đối bọn hắn đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã, cái này khiến bọn hắn đều là lên cơn giận dữ, nếu không phải là bởi vì thực lực bị giam cầm lại, bọn hắn khẳng định sẽ giết những người phản loạn này. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là tại các ngươi thường ngày ăn uống bên trong tăng thêm tên là hưởng âm đống một loại kỳ dược. Loại này dược vật chỗ đặc thù ở chỗ vô sắc vô vị, rất khó bị phát hiện, dùng thời gian đầy đủ dài về sau, liền sẽ xâm nhập các ngươi kinh mạch tủy xương bên trong. Vương Chiết thấy đại cục đã định, hắn kiên nhẫn giải thích nói, sau đó ta lại lung lay cái này đặc chế chung, thanh âm vừa vang lên, các ngươi chân nguyên liền sẽ bị giam cầm lại, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, sẽ không đối các ngươi thân thể sinh ra quá nhiều nguy hại. Loại này kỳ dược là từ bản công công cung cấp, nhưng chỉ đối bất tử cảnh phía dưới tu sĩ hữu hiệu, dù là như thế, cũng đầy đủ, có thể tiến vào bất tử cảnh tu sĩ rất hi hữu, trong tộc bất tử cảnh đều bị điều đi kính đô chi viện tam tướng, tộc lao bên trong, liền không có bất tử cảnh tu sĩ. Mà còn nếu không phải cùng một tộc người, bọn hắn cu nở dê rất khó tại tộc lao ăn uống xuống loại này kỳ dược cờ nở dùng thời gian nhất định mới có thể tạo tác dụng. Tộc lão bọn họ tự nhiên cu nở dê không nghĩ tới người trong nhà sẽ tại bọn hắn ăn uống hạ độc. Là độc ngươi dám đối với chúng ta hạ độc, đại nghịch bất đạo. Tộc lão bọn họ đều là một bên quát mắng, một bên ý đồ theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra giải độc đan loại hình dược vật giải độc. Ta khuyên các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Chiết sắc mặt nghiêm túc. Hắn mang đến người đi tới. Đem tộc lão bọn họ trong tay giải độc đan liên quan túi chữ vật đều kéo xuống, tộc lão bọn họ không dám phản kháng, mất đi chân nguyên, bọn hắn đều chỉ là một chút phổ thông lão nhân, nếu như phản kháng đều là tự rước lấy nhục mà thôi. Tộc lão bọn họ sắc mặt âm trầm, trong nội tâm kinh hoàng không thôi, biết rõ cái này vấn đề lớn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chém giết.